Vũ Miên Du Võng, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chiếu phim này lớn hơn so với triển lãm tốt nghiệp trước. Buổi sáng người không đông, khi tôi vào còn chưa có ai chú ý đến mình. Tôi ngồi gần Tống Dữ Miên, âm thanh và hình ảnh thật tuyệt. Có lẽ vì biết thời gian của nàng gấp gáp, nên xem xong bộ phim này, chúng tôi sẽ chuyển sang tác phẩm của tôi. Dù đã mơ hồ về ước nguyện ban đầu, tôi vẫn bỏ ra không ít tâm huyết cho tác phẩm tốt nghiệp này. Nhưng khi đưa nó ra trước mặt Tống Dữ Miên, tôi cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tuy đã nhiều năm, tôi vẫn chưa tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ với nàng. Không phải là người yêu chín chắn, cũng không phải bạn bè thân thiết. Tống Dữ Miên rất nghiêm túc khi xem phim. Hơn 20 phút trôi qua, tôi nghe thấy di động nàng rung lên liên tục, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi màn hình. Đến khi phần kết thúc vang lên, nàng mới cúi đầu kiểm tra tin nhắn. Chỉ một lát sau lại có tin mới xuất hiện. Nhìn nàng trông có vẻ bận rộn. Thực ra tôi muốn mời cậu ấy đi ăn trưa, nhưng thấy nàng có vẻ khó phân thân, ý niệm và dũng khí trong tôi giảm đi một nửa. Khi kết thúc bế mạc, thấy người nọ cuối cùng cũng ngẩng đầu. Tôi tranh thủ hỏi, kế tiếp cậu có xem tiếp không? Tống Dữ Miên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, suy nghĩ một chút, hỏi tôi, kế tiếp có hay không? Tôi nhớ lại danh sách phim, đáp, khó nói, mỗi người có một cảm nhận khác nhau, nhưng nếu vào vòng trong thì chất lượng vẫn ổn. Vậy cậu thấy sao? So với cậu, nói thật, tôi trầm ngâm một chút, lớn mật đánh giá, tôi thấy không hay bằng tôi. Tống Dữ Miên bật cười. Vậy không xem nữa, nàng đứng dậy, cậu có rảnh để cơm không? À, tôi không nghĩ nàng sẽ chủ động đề cập, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đứng dậy theo nàng, nếu cậu có thời gian thì... Đương nhiên được, đùa thôi, Tống Dữ Miên xua tay. Mình còn phải về lấy hành lý và lái xe. Thời gian chỉ đủ mua một phần KFC mang lên xe ăn. Được rồi, vừa mới nhen nhóm hy vọng, lại vụt tắt, chúng tôi cùng nhau rời phòng chiếu, mang cậu ấy đi dạo một vòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ. Cuối cùng tôi vẫn xin phép thầy Lý đưa cậu ấy đi. Tôi tiễn cậu, Tống Dữ Miên không từ chối. Chúng tôi sóng vai nhau ra khỏi phòng triển lãm, trên đường đi không nói nhiều. Khi đến trạm tàu điện ngầm, tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Cậu đi Thượng Hải một mình à? Đúng vậy, Tống Dữ Miên trả lời tự nhiên. Sao vậy? Tôi nhớ đến mỗi kỳ nghỉ nàng đều tự đón đưa. A một tiếng, liền gãi đầu, giải thích, chỉ thấy kỳ quái, cậu sắp đi Thượng Hải mà gia đình không tới tiễn. Vừa dứt lời, tôi thấy nụ cười trong mắt Tống Dữ Miên phai nhạt không ít. Không khí vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên căng thẳng, nàng chậm rãi lấy lại túi sách. Trong lúc tôi cảm thấy lòng bỗng có cảm giác mất mát. Người kia giọng nói lạnh đi. Mình không cần, chưa kịp nghĩ kỹ nguyên do. Nàng đã khôi phục vẻ mặt trước đó. Nói với tôi, Thường Nhạc, tác phẩm của cậu rất tốt. Mình tin cậu sẽ đoạt giải. Nói xong, không chờ tôi phản ứng, nàng rút vé tàu điện ngầm ra. Đi vài bước rồi quay đầu phất phất tay chào tôi. Rồi biến mất trong biển người. Tôi cảm thấy mờ mịt, nhưng nghĩ về việc cần làm trước mắt, không đợi lâu ở trạm tàu điện ngầm, vội vã tìm một chỗ ăn trưa gần đó, rồi quay về trường. Lễ trao giải thường được tổ chức vào buổi tối cuối cùng. Hôm đó phòng chiếu phim sáng rực, ban tổ chức đã chuẩn bị sân khấu từ sớm, liên tục diễn tập cho lễ trao giải. Các vị khách quý đều ngồi ở hàng ghế phía trước, còn tôi vẫn ngồi ở chỗ bên cạnh cho Tống Dữ Miên. Nhưng giờ nàng đã đi Thượng Hải, nên vị trí đó vẫn trống. Lễ trao giải diễn ra rất trang trọng, nhưng phần lớn chương trình đều là những tiết mục không hấp dẫn mà tôi không hứng thú. Trong lúc đó, một vài người lần lượt tiến vào, cuối cùng không biết sao lại xảy ra hiện tượng thiếu ghế ngồi. chưa kịp phàn nàn về sự quản lý của ban tổ chức. Tôi bỗng cảm thấy ai đó vỗ vai mình. Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? Ta ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông mặc vest, khoảng 30 tuổi, phong cách bí ẩn như James Bond, đứng trước mặt tôi, mỉm cười. Nếu là bình thường, tôi có thể lười phản ứng. Nhưng lúc này, vì Tống Dữ Miên không có mặt, cảm giác buồn bã khiến tôi không để ý đến những điều tầm thường. Liền gật đầu, tùy anh, cảm ơn. James Bond ngồi xuống, đưa cho tôi một chai nước. Bạn là Thường Nhạc phải không? Tôi mơ hồ nhìn về phía các cô gái trên sân khấu đang múa hát. Gật đầu, ừ, không ngờ, Bond không bị sự lạnh nhạt của tôi làm chùn bước. Trái lại càng thêm hào hứng. Tôi đã xem tác phẩm của bạn, thấy thực sự không tồi. Lúc này, tôi mới quay đầu nhìn hắn vài lần. Gật đầu đáp, cảm ơn. Sau đó, khi các cô gái trên sân khấu kết thúc màn trình diễn, chương trình chuyển sang phần trao giải. Khi những giải thưởng cho kịch bản, nhiếp ảnh, âm nhạc cùng với diễn viên nam và nữ được công bố, không khí trong khán phòng dần trở nên sôi động. Đến khi công bố giải thưởng cho bộ phim ngắn xuất sắc nhất, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Dù chỉ là một triển lãm phim nhỏ, nhưng đối với chúng tôi, những sinh viên mới ra trường, đây là sự kiện đầy ý nghĩa. Khi người dẫn chương trình mở phong bì, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Sau một khoảnh khắc hồi hộp, làm xôn xao công chúng, hắn cuối cùng cũng rút ra tờ giấy, làm vẻ mặt ngạc nhiên, rồi thông báo tên bộ phim. Tác phẩm giành giải phim ngắn xuất sắc nhất là Vòng Xoay Quốc Lộ của Trần Ôn Quang. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên. Tôi thấy một nam sinh ngồi ở hàng ghế trước đứng dậy, ôm nhau chúc mừng với những người bên cạnh, rồi bước lên nhận giải. Trong tích tắc ấy, khán phòng như chìm vào sắc thái đen trắng. Tôi ngơ ngác nhìn Trần Ôn Quang nhận cúp từ tay khách mời. Tâm trí mình lạc lối. Tôi không biết cảm giác hiện tại là vui hay buồn. Bởi lẽ từ đầu tôi không hề có suy nghĩ mình nhất định sẽ đoạt giải. Chỉ là Tống Dữ Miên đã nói nàng cảm thấy tôi sẽ thắng, nên tôi cũng mơ hồ hy vọng rằng nếu có giải thưởng, nàng sẽ rất vui. Nhưng người đoạt giải không phải tôi. Cảm giác buồn bã ập đến. Tôi nhận ra mối liên hệ giữa mình và Tống Dữ Miên dường như đã bị đứt gãy. Chỉ vì lần này không thành công mà mất đi cơ hội kết nối. Trên sân khấu, người nhận giải vẫn đang phát biểu, nhưng tôi không nghe nổi một chữ. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật buồn cười khi đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân. Cuối cùng, tôi đứng dậy rời khỏi hội trường. Khi đi ra, gặp một người bạn tình nguyện viên. Tôi chào hỏi qua loa rồi lại quay lại, muốn xin một điếu thuốc. Tôi không nghiện thuốc. Từ khi vào đại học, cuộc sống an nhàn khiến tôi từ bỏ thói quen này. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, lòng tôi bồn chồn, cảm giác không thể chịu đựng được. Khi nhận ra mình đang đối diện với cảm xúc khó chịu này, tôi cảm thấy một nỗi hoảng loạn trước chính mình, trước cảm xúc xa lạ. Khói thuốc lượn lờ, cuối cùng tan biến vào đêm hè, giống như thanh xuân của tôi, chẳng còn gì để lại. Tôi ngồi xổm lo âu bên lối đi của phòng triển lãm, chờ một điếu thuốc tàn. Dù đã châm một điếu, tôi vẫn không thấy dễ chịu hơn. Khi quay lại, tôi thấy người học trò kia vẫn còn đó, nên đã đi đến và mua cho hắn cả bao thuốc và bật lửa. Cuối cùng, sau 4-5 lần cố gắng, tôi mới đứng dậy, cảm thấy chân hơi tê. Tôi định lập tức về nhà, nhưng lại quyết định ghé qua chào lão Lý một tiếng. Tôi thu gom tàn thuốc trên lề đường rồi quay trở lại hội trường. Lão Lý chắc hẳn vẫn đang ngồi ở vị trí khách quý trong buổi lễ trao giải. Tôi không định vào nữa mà định gửi tin cho ông. Nhưng khi lướt qua khu triển lãm, tôi bỗng thấy một người. Chưa kịp dừng lại, người đó đã thấy tôi, vẫy tay và gọi, chào bạn. Thường Nhạc là người vừa ngồi bên cạnh tôi, người mặc bộ đồ tây lịch lãm. Tôi là Chu Quân, làm phim ở Đỉnh Minh. hắn giới thiệu, đồng thời rút danh thiếp từ cặp ra, đưa cho tôi. Thường tiểu thư hiện tại đang làm việc ở đâu? Tôi hơi giật mình, nhận lấy danh thiếp và nhìn hắn chờ đợi. Sau một lúc, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Nói, tôi đang làm kế hoạch cho một công ty quảng cáo địa phương. Đó không phải là công việc chuyên môn của bạn sao? Chu Quân cười, rồi đưa cho tôi một cuốn tập công ty. Bạn có nghĩ đến việc quay lại ngành sản xuất phim không? Tôi thấy năng lực của bạn rất phù hợp với yêu cầu của công ty. Nếu bạn có ý muốn, hãy tham gia vào Đỉnh Minh. Về Đỉnh Minh, chắc tôi không cần giới thiệu nhiều nhỉ. Nếu cần, tôi có thể gửi cho bạn tài liệu thông tin. Tôi nói, tôi lật cuốn tài liệu hắn đưa cho, nhưng không biết phải nói gì. Đỉnh Minh là một trong những công ty điện ảnh hàng đầu trong ngành, chuyên sản xuất nhiều bộ phim ăn khách và đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật đoạt giải. Việc một sinh viên như tôi lại được chú ý, thực sự khiến tôi không khỏi bất ngờ, như hiểu được sự do dự của tôi. Chu Quân lịch sự nói thêm, nếu bạn thật sự quan tâm, có thể liên lạc với tôi trong tháng này. Chúng tôi cũng có văn phòng tại Hát Thành. Nếu bạn muốn làm việc ở các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh, chúng tôi có thể hỗ trợ chỗ ở, chỉ cần lưu ý là công việc sẽ khá bận rộn. Tôi chỉ nghe lỏm được câu Thượng Hải và chưa kịp phản ứng. Tôi bất chợt hỏi, bạn không phải là kẻ lừa đảo chứ? Nếu bạn không tin, có thể đến Thượng Hải tìm tôi. Hắn cười, như thể thấy sự ngây thơ của tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho bạn một chuyến tham quan, nhưng tôi chỉ đưa ra một lời mời. Có thể cho bạn vào phỏng vấn trực tiếp, nhưng cuối cùng có được giữ lại hay không còn tùy thuộc vào công ty. Tôi nói, tôi không nhìn nhầm người đâu. Thường Nhạc, Chu Quân cuối cùng vươn tay, nghiêm túc bắt tay tôi. Hy vọng có thể cùng bạn làm việc. Sự bất ngờ này khiến tôi hơi choáng váng. Có lẽ do cảm xúc bị khuấy động sau nỗi mất mát vừa trải qua. Tôi chỉ ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp. Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Một tháng, hắn nhắc lại trước khi chia tay. Thường Nhạc, tôi thực sự nghĩ bạn nên thử. Cách chương.